Thiên mệnh đại nhân vật phản phái, chương 155, trước kia ta không làm như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mình muốn giết ai, hắn liền giết kẻ đó đây chẳng lẽ là cách quan tâm của Cố Trường Ca dành cho mình sao? Nghe chỉ cảm thấy có khí tức giết chóc đáng sợ ập tới. Trong lòng Nguyệt Minh không lúc này vô cùng phức tạp, thật sự không nghĩ tới Cố Trường Ca sẽ nói ra câu này làm nàng xúc động. Có lẽ trong lòng hắn cũng không phải không có nàng. Bất quá đối với hắn mà nói, nàng chiếm tỷ lệ không lớn mà thôi. Điều kiện tiên quyết là không được chạm tới bí mật cùng lợi ích của hắn. Nếu động đến bí mật cùng lợi ích của hắn, Cố Trường Ca có lẽ sẽ trở mặt như không quen biết. Bất kể là kiếp trước hay hiện tại, tính tình tâm ngoan thủ lạt của Cố Trường Ca chưa từng thay đổi, chẳng qua là biểu lộ có chút khác biệt mà thôi. Kiếp trước nàng dịu dàng ngoan ngoãn, nhẫn nhục chịu đựng. Cho nên thái độ của Cố Trường Ca đối với nàng vẫn luôn lạnh lùng, thờ ơ, coi nàng như một quân cờ thời khắc mấu chốt cũng tùy thời có thể giết chết. Nhưng mà một kiếp này, nàng cường thế, quyết tuyệt, trưởng khống vô song tiên triều, quyền thế ngập trời, thậm chí còn ẩn giấu át chủ bài là người trọng sinh. Thế nên Cố Trường Ca cảm thấy nàng hữu dụng, cho nên mới thay đổi thái độ, đối xử với nàng như thế. Nghĩ tới đây, Nguyệt Minh không cũng hiểu rõ. Mặc dù biết Cố Trường Ca cũng không phải thực sự động tình với nàng, nhưng trong lòng cũng dễ chịu hơn nhiều so với lúc trước. Đinh, khí vận chi nữ Nguyệt Minh không thái độ chuyển biến, cộng 800 điểm khí vận, giá trị thiên mệnh cộng thêm 4.000. Lúc này, trong đầu Cố Trường Ca cũng vang lên một trận âm thanh nhắc nhở của hệ thống, điều này khiến trong lòng hắn có chút hài lòng. Xem ra những lời này cũng không phải không có tác dụng. Nguyệt Minh không đương nhiên vẫn có sát ý với hắn. Chỉ bất quá giống như Cố Tiên Nhi, lấy nàng khả năng hiện giờ hoàn toàn không làm được thôi. Chưa kể Nguyệt Minh không cùng Cố Tiên Nhi không giống nhau, một kiếp này hắn cùng Nguyệt Minh không hoàn toàn không có bất kỳ ân oán gì. Hơn nữa những gì nàng trải qua ở kiếp này so với kiếp trước, có rất nhiều điểm không giống. Nguyệt Minh không coi như muốn báo thù, cũng không có khả năng để lộ ra ngoài mặt, dù sao như vậy sẽ bại lộ bí mật lớn nhất của nàng. Cố Trường Ca lại vừa hay biết được bí mật lớn nhất này của nàng. Nắm được bí mật này, muốn thu phục Nguyệt Minh không cũng không quá khó khăn. Người không nói, kỳ thật ta cũng điều tra được. Lúc này, Cố Trường Ca còn nói thêm, sắc mặt đã khôi phục một mảnh bình thản, dáng vẻ Nguyệt Minh không nói hắn cũng có thủ đoạn riêng cả mình để tìm hiểu được. Diệp Lăng là khí vận chi tử, bất quá Diệp Lăng rốt cuộc có thủ đoạn gì, Cố Trường Ca cũng không rõ. Hắn muốn biết những thứ này, còn phải dựa vào chính miệng Nguyệt Minh không nói ra. Nghe vậy, Nguyệt Minh không khỏi có chút trầm mặc, đôi mắt đẹp rời đi, không dám đối mặt với Cố Trường Ca. Thần sắc cảm thấy hứng thú này của hắn, khiến nội tâm nàng có chút hoảng. Chuyện này nếu không xử lý tốt, nói không chừng sẽ khiến Cố Trường Ca hoài nghi. Hắn sẽ dễ dàng điều tra ra được, nàng kỳ thật cùng Diệp Lăng không thù không oán, hai người trước đó thậm chí cũng chưa từng gặp mặt. Cho nên phải giải thích như thế nào chuyện nàng thiết kế bẫy dập mưu sát Diệp Lăng. Giết một nam tử không hề quen biết, cũng không có chút ân oán nào, chẳng lẽ đầu óc nàng có vấn đề sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Cố Trường Ca thế nhưng vô cùng thông minh, sự tình gì cũng rất khó giấu giếm được hắn. Điều này khiến trong lòng Nguyệt Minh không rối như tơ vò, ngọc thủ vò ống tay áo. Quả nhiên ở trước mặt Cố Trường Ca luôn không có chuyện tốt. Kỳ thật cũng không phải đại sự gì, chỉ là ta trong cổ tịch tra được chỗ một vị cổ thiên tôn truyền thừa, phát hiện bị tên Diệp Lăng kia nhanh chân đến trước. Sau đó, Nguyệt Minh không sắp xếp lời nói, không có cách nào, nàng đành phải nghĩ ra lý do nghe có vẻ hợp lý do này cũng sẽ không bại lộ bí mật của nàng. Dù sao chuyện mưu đồ cơ duyên của người khác, nghe không quang minh chính đại chút nào, nhưng ở thế giới thực lực vi tôn này thì cũng không tính là gì. Kiếp trước nàng khẳng định làm không được loại chuyện này, nhưng một kiếp này nàng những chuyện tương tự nàng đã làm rất nhiều lần. Muốn chống lại Cố Trường Ca, nàng nhất định phải mạnh lên, nhất định phải giành được các loại cơ duyên để khiến mình lớn mạnh hơn. Bất quá không nghĩ tới Diệp Lăng sẽ khó giải quyết như vậy, bày ra thiên la địa võng, cuối cùng hắn vẫn chạy thoát khỏi bàn tay của nàng. Dựa theo những gì trải qua kiếp trước, Diệp Lăng cũng không phải là một người đơn giản. Từ một kẻ yếu kém từng bước trở thành một nhân vật vô cùng khủng bố ở thượng giới. Bây giờ nàng và hắn đã kết cừu hận, nếu như không giải quyết hắn triệt để, tuyệt đối sẽ trở thành mầm họa lớn. Diệp Lăng cũng không có khả năng buông tha nàng. Cố Trường Ca nghe nàng nói như thế, lập tức lộ vẻ giật mình, sau đó có chút trêu tức nói. Không nghĩ tới lại là nguyên nhân này, thật sự khiến vi phu ngoài ý muốn a. Mình không ngươi đúng là người tâm ngoan thủ lạc. Vốn cho rằng là người khác đắc tội ngươi, nhưng không nghĩ tới là ngươi mưu đồ cơ duyên của người khác, muốn giết người đoạt bảo. Trước kia ngươi sẽ không làm ra chuyện như vậy. Nói xong hắn lắc lắc đầu, vẻ mặt vô cùng thất vọng với Nguyệt Minh Không. Cố Trường Ca nói như vậy, tự nhiên là vì phối hợp với Nguyệt Minh Không. Bất quá cũng biết được không ít tin tức. Cách chương.